Chương 321, thuật cưỡi ngựa chắc thí canh ba. Nghe Viễn Vương Nho ra đệ tử nhóm tiền ồn ào, Trương Lương không khỏi nghĩ tới, xế chiều hôm nay là bọn họ chắc thí, nói đến chỗ này, Trương Lương nhịn không được thẹn thùng. Hắn cái này ba sư công làm thật sự là ung dung, trên cơ bản cũng liền ngẫu nhiên bên trên hai tiết học, bình thường đều là không thấy bóng dáng, tất cả mọi chuyện vụ phần lớn đều là Phục Thanh Trí đang làm, hoặc là chính là Nhan Như Ngọc. Đến gần mấy bước, Trương Lương lập tức nhận rõ tinh tường bóng người phía trước, không phải Nhan Như Ngọc là ai, chứng kiến Trương Lương thân ảnh, Nhan Như Ngọc để quyển sách trên tay xuống quyển, ngẩng đầu hướng về phía hắn nở nụ cười. Chứng kiến Nhan Như Ngọc nụ cười, Trương Lương hơi sừng sờ, chợt phản ứng lại, thầm nghĩ trong lòng, sư tỷ cũng thực sự là một cái đại mỹ nhân, chỉ bất quá, lúc này Trương Lương cũng là không có chút nào ý tưởng, chỉ là giống nhau báo dĩ nụ cười, gật đầu ý bảo. Xế chiều hôm nay khảo nghiệm là từ sư tỷ chủ trì sao Trương Lương đã đi tới, liền bắt đầu một thoại hoa thoại. Ừ Nhan Như Ngọc đang ở tụ tinh hội thần đọc sách, cho dù bên cạnh tràng cảnh như vậy huyên áo, thế nhưng tu luyện tọa vong tâm pháp Nhan Như Ngọc, cũng là không bị ảnh hưởng chút nào. Trương Lương cũng không nhịn được bội phục Nhan Như Ngọc lần này định lực, bởi vì bất tiện quấy rối Nhan Như Ngọc đọc sách, Trương Lương liền thẳng thắn đi tới bên ngoài, cùng những đệ tử này cùng nhau cùng đợi trắc nghiệm thông qua người. Không thể không nói chính là, mọi người đang bên thai kêu la om sòm, tạo nên hừng hực bầu không khí, đúng là dễ dàng khiến người ta ạ rện lịn tăng vọt. Thế nhưng lúc này Trương Lương, càng nghĩ hơn những thứ khác sự tình, từ lần trước thu được một cái dò xét kỹ năng sau đó, Trương Lương vẫn tại nghĩ, ban đầu ở Lý Tư trong phủ đệ gặp phải quý nhân kia, là không phải phù tô. Có ý định chỉ là Lý Tư thân phận mẫn cảm, mà Trương Lương thân phận mà cũng vậy, chính mình tùy tiện đi Lý Tư phủ đệ. Nhưng là phải gánh chịu không phải tiểu phong hiểm. Vừa lúc đó, bên cạnh đệ tử bỗng nhiên hô lên, ôi chao, thiếu mưa tới rồi, thiếu mưa tới rồi. Nghe được tiếng la, Trương Lương cũng không nhịn được đưa mắt nhìn lại, vừa lúc có thể chứng kiến một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh đang phóng ngựa chạy băng băng mà đến, tiếu lệ trên má có vài giọt mồ hôi hột, nhưng nhìn cũng là không có ảnh hưởng chút nào đến hạng thiếu vũ nhất mã đương tiên khí thế. Chứng kiến hạng thiếu vũ xuất hiện, Trương Lương không có chút nào ngoài ý muốn, hạng thiếu vũ sinh ra ở Sở Quốc, có thể nói là ở trong chiến tranh lớn lên, hạng thiếu vũ khả là bị cho rằng Sở Quốc người thừa kế bồi dưỡng, cái này người cưỡi ngựa tài nghệ làm sao có thể thua bởi hắn người. Quả nhiên, ngay tại cái kia nhân tiếng quát tháo bên trong, hạng thiếu vũ trong nháy mắt cũng đã đi tới phụ cận, nàng xung trận ngựa lên trước, đem những thứ khác đồng học đều đã xa xa ném phía sau không biết bao nhiêu giảm. Lúc này thoạt nhìn cũng là có vài phần bình tĩnh. Thắng lợi tới quá dễ dàng, cũng dễ dàng khiến người ta không để được tinh thần. Thế nhưng phần này bình tĩnh ở hạng thiếu vũ thấy được rào chắn bên cạnh một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi lúc chợt chuyển biến, chứng kiến Trương Lương cười nhìn mình chăm chú răng rấp, hạng thiếu vũ nguyên bản tâm bình tĩnh tỉnh, chợt nhiều hơn mấy phần ba động. Cũng không biết là từ đâu tới khí lực, lúc này hạng thiếu vũ thoạt nhìn giống như là bỗng nhiên ra nhiều rất nhiều phân chấn. Điều khiển nhìn hạng thiếu vũ dễ dàng đến điểm cuối, những thứ này bên cạnh vây xem nho ra các đệ tử lập tức hưng phấn lên, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hạng thiếu vũ lúc này chút trong hàng đệ tử nhân khí quả thực rất cao. Mới vừa xuống ngựa nàng, cũng đã bị mọi người cho bao quanh vây xung quanh, hạng thiếu vũ bất đắc dĩ, vừa không có những biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là hùa theo những người này chúc mừng, tuy là nét mặt vẫn treo nụ cười. Nhưng vẫn không có quên hướng phía Trương Lương nhìn trộm, muốn nhìn lén đến vẻ mặt của hắn. Mà đang ở lúc này, Trương Lương cũng là đang đợi Thiên Trà, hắn biết Thiên Trà chưa từng có cưỡi qua ngựa, cùng những thứ này ở Tiểu Thánh Hiền trong trang học tập các đệ tử so sánh với, khẳng định không thoải mái. Rất nhanh, những đệ tử khác đều từng cái đến rồi, tự nhiên có riêng mình bằng hữu vì bọn họ đưa lên chúc mừng. Dựa theo quy củ, trừ phi tất cả đệ tử đều hoàn thành chắc thí, bằng không mọi người còn phải tại chỗ chờ đấy, mọi người cùng nhau chờ đợi Thiên Trà hoàn thành trận đấu. Thế nhưng Tử Mộ dẫn đầu bắt đầu oán giận, Tử Trà làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ là đang ngủ ha ha, nói không chừng ô hát người bên cạnh lập tức cười lớn phụ họa, nhìn ra, đều là cái này Triệu Tử Mộ bằng hữu. Đến khi hiện tại, tất cả mọi người đã không nhịn được, dồn dập bắt đầu oán giận, thật chậm, rốt cuộc là đi đến nơi nào. Hừ, đứa ngốc chính là đứa ngốc. Từ Mộ len lén lẩm bẩm, không ngờ cách đó không xa Trương Lương tựa hồ là nghe được thanh âm của hắn, cư nhiên hướng phía phương hướng của hắn nhìn lại, sợ đến hắn vội và im miệng, không dám nói tiếp, nhưng trong lòng thì nghi hoặc, lẽ nào Trương Lương nghe được, lại không dám đi hỏi. Nghe được mọi người oán giận, Hạng Thiếu Vũ vội vã khuyên bảo, Tử Minh hắn là lần đầu tiên trong đời kỵ mã, tốc độ chậm một chút, cũng là bình thường. Ai nghe được Hạng Thiếu Vũ thoại ngữ, những người này cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì, thế nhưng trên mặt sốt ruột cũng là rõ ràng. Đó cũng quá chậm, chuyện gì xảy ra đến hiện tại cũng không đến thế nào còn chưa tới à? Tới rồi, một người dẫn đầu kêu lên. Mà đang ở lúc này, một màu nâu đại mã đang nhẹ nhàng đạp bộ đi tới, vững vàng dừng lại, mọi người không khỏi há hốc mồm. Ôi chao, Tử Trà người đâu? Ha ha, ngươi xem nơi đó. Ngay tại cái kia người nghi hoặc thời điểm, người bên cạnh bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ vào trên lưng ngựa ý bảo. Người nọ theo ánh mắt của đối phương nhìn lại, lúc này mới phát hiện ngược lại ở trên lưng ngựa Thiên Trà, không khỏi phình bụng cười to, ha ha ha. Nghe được mọi người tiếng cười, trên lưng ngựa ngược lại lấy Thiên Trà lúc này mới rằng rạc tỉnh dậy, mở u mê mắt buồn ngủ, nhìn phía dưới đám người, nàng lúc này còn mơ mơ màng màng, muốn từ trên lưng ngựa xuống tới, thân thể lay động không ngừng, mắt thấy liền muốn từ trên lưng ngựa ngã xuống. Những đệ tử này bình thường thích nhất chính là khi dễ người, mặc dù không dám ở chỗ này nói thêm cái gì, nhưng nhìn đến Thiên Trà liền muốn từ trên lưng ngựa ngã sắp xuống, từng cái mong mỏi cùng trông mong, chuẩn bị nhìn bầu Thiên Trà bêu xấu răng rớp, Hạng Thiếu Vũ cũng không khỏi lo lắng. Đúng lúc này, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện, đem ngựa trên lưng đạo kia yêu kiều. Tiểu nhân thân ảnh vững vàng ôm vào trong ngực, nhìn tiểu gia hỏa lại tựa như tỉnh không phải tỉnh răng rớp. Cho dù là Trương Lương, cũng không nhịn được nở nụ cười, nhanh lên một chút tỉnh lại đi. 10 canh 3 đến, cầu hoa hoa nha.